Bước ra ngoài, chợt Huy thấy Huyền đang đứng ngay ngoài cửa phòng tắm lúi húi làm gì đó. Hành lang chỉ để đèn mờ, khiến Huy không thể nhìn rõ Huyền đang làm gì. Huyền mặc bộ đồ ngủ màu đỏ mà Ngọc thích nhất. Không hiểu sao nhìn từ phía sau, Huy lại cảm thấy người phía trước giống Ngọc hơn. Lắc đầu nghĩ mình hồ đồ, Huy tiến đến ôm Huyền từ phía sau, nói bằng giọng làm hòa. Khi nãy là anh nóng quá, em đừng để bụng nhé. Huyền vẫn đứng im không nhúc nhích. Huy cảm thấy toàn thân Huyền lạnh băng. Bàn tay Huy vòng ra phía trước chạm vào tay Huyền ướt ướt, có chút dính dính. Lấy làm lạ, Huy thu tay lại xem rốt cuộc là cái gì. Chợt hắn hoảng hốt rú lên. Dưới ánh đèn mờ, Huy thấy bàn tay hắn toàn là máu. Toàn thân Huy cứng đờ, mồm há hốc nhìn thân hình phía trước từ từ xoay ngược cổ ra sau. Nhìn kỹ lại xem em là ai nào. Từng tiếng rắc vang lên như tiếng xương gãy. Cổ của người phía trước trực tiếp xoay 180 độ ngược về sau lưng, đối diện thẳng với mặt của Huy. Đó là khuôn mặt của Ngọc. Đôi mắt trợn lên, vằn tia máu nhìn xoáy vào Huy. Khuôn mặt cô chi chít những vết thương nhảy nhụa máu. Thậm chí Huy có thể nhìn thấy từng mảnh thịt nát như sắp rớt ra, nhỏ máu tong tong. Cái mồm đỏ chót của Ngọc há ra, từng tiếng cười lanh lảnh chuyển thẳng vào tai của Huy. Sao, có nhớ em không? Tiếng Ngọc lạnh lẽo âm u như từ cõi xa xăm vọng lại. Khuôn mặt cô gần như dí sát vào mặt Huy. Hắn có thể ngửi thấy mùi máu tươi kết hợp với một mùi oi oi như mùi thịt thiêu. Tiếp đến thân hình Ngọc cũng bắt đầu nhúc nhích, từ từ xoay ngược lại phía sau. Huy cuối cùng cũng biết được trước đó người mà hắn nhầm tưởng là Huyền đang lúi húi làm gì. Ngọc đang thọc tay vào trong ổ bụng đã rách toạc ra của mình như đang tìm kiếm gì đó. Bên trong nội tại bị cô đảo lộn lên, thô bạo lôi ra vương vãi trên mặt đất. Bỗng Ngọc như mất kiên nhẫn, khuôn mặt trở nên dữ tợn, đôi mắt rực lên vẻ hận thù. Ngọc rít lên qua kẽ răng. Anh có thấy con em đâu không? Trả con lại cho em nhanh lên. Con em đâu mất rồi? Đôi tay Ngọc thọc vào trong bụng, móc ra ngày càng nhanh. Lòng mề ruột gan bị cô ném văng ra khắp nơi. Máu bắn tung tóe, bắn cả lên mặt, lên quần áo của Huy. Toàn thân Huy không thể nhúc nhích, giống như bị đóng đinh vào mặt đất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyện đáng sợ trước mắt đang diễn ra. Còn em đâu rồi? Là mày. Đúng vậy, là mày đã cướp mất con tao. Trả con lại cho tao. Bỗng Ngọc ngẩng phắt lên, đôi mắt trừng to biến thành một màu đỏ máu. Từng vết thương trên mặt như rách toác ra, biến thành chục cái miệng đang không ngừng xít lên. Mày giết con tao. Chúng mày giết con tao. Tiếng rít bén nhọn như hàng chục mũi dao đâm thẳng vào trong đầu Huy, khiến đầu hắn như muốn nổ tung ra. Huy hét lên đầy đau đớn. Không, không phải anh. Tha cho anh, tha cho anh. Bóng đèn được bật sáng, Huy lúc này đang đau khổ ôm lấy đầu liền khựng lại. Trước mắt Huy chỉ là một con mano canh mặc bộ váy ngủ màu đỏ, nào đâu phải Ngọc với hình ảnh đáng sợ trước đó. Trước đó Huyền đang ngồi trong phòng, nghe tiếng Huy hét ầm bên ngoài thì vội mở đèn ra xem. Thấy Huy đang ôm đầu ngồi phục xuống con mano canh để ở cạnh cửa nhà tắm, Huyền nhăn mặt. Anh đang làm cái gì vậy? Liếc nhìn con mano canh đang đứng, không hiểu sao Huyền thấy nó như vừa nhếch miệng cười với cô. Lúc sáng vì nhàm chán nên Huyền lôi nó ra từ trong kho, cho nó mặc đồ của Ngọc, để tiện thấy phần nào không hợp mắt, Huyền còn đem đi sửa. Cái nết của Huyền nó bẩn như vậy đó. Mặc dù Huy đưa cho cô ta đủ tiền tiêu xài, nhưng Huyền lại cứ ưng những chiếc váy mà Huyền cướp được của Ngọc. Ra ngoài mua cảm giác đồ cứ không đẹp bằng. Nhìn Huy đang run rẩy quỳ xuống dưới chân con mano canh, Huyền nhăn mặt khó hiểu. Lúc trước còn vừa chửi cô hoang tưởng, lúc sau đền gào hét như thằng điên trước cửa phòng tắm. Huy khiến Huyền cảm thấy vừa khinh thường, lại vừa có chút chột dạ. Lúc này Huy cũng đã tỉnh táo lại, nhìn thấy thứ trước mặt khiến hắn cảm thấy hoang mang. Cảm giác trước đó rất chân thực, thậm chí hắn còn cảm thấy máu bắn ra nóng hổi chạm vào da thịt hắn. Giật mình cúi xuống nhìn quanh,

vẫn có thể nhìn thấy được trạng thái của Huy, cười phá lên đắc thắng. Em đùa chút thôi mà, anh nhát quá vậy, mới dọa chút đã muốn đái ra quần rồi. Giọng Huyền lúc này lại trở lại bình thường, trong giọng nói pha chút coi thường. Tiếng dao nĩa vẫn vang lên đều đều trong gian phòng du dương tiếng nhạc, xen vào đó là tiếng nhai chóp chép từ phía Huyền phát ra. Từ tối đến giờ bị Huyền quay như trong chóng mấy lần, Huy có chút bực bội. Hít một hơi lấy ổn định tâm trạng, việc quan trọng Huy cần làm bây giờ là phải xoa dịu lại Huyền, để cô ta không nổi điên mà làm ra những chuyện điên khùng. Hơn nữa Huyền còn đang mang thai, tuy bây giờ hắn cũng chẳng còn tâm trạng để quan tâm đến đứa bé trong bụng nữa, nhưng mà cũng không thể bỏ mặc Huyền. Nhớ đến hình ảnh xác bào thai đỏ hòn được Ngọc nắm chặt trong lòng bàn tay lúc chết, Huy rùng mình. Hình ảnh đó khiến hắn bị ám ảnh, không muốn nghĩ lại. Cô lấy lại bình tĩnh, Huy mang gương mặt tươi cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn tiến đến ôm lấy cổ Huyền từ phía sau, nói bằng giọng nhẹ nhàng. Mấy ngày nay anh thật sự rất bận, công ty đang gặp biến cố, em cũng phải thông cảm cho anh chứ. Vốn còn đang muốn thơm Huyền một cái thể hiện tình cảm, bỗng Huy chết sững, đồng tử hắn co rút lại vì sợ hãi. Hắn nhìn chằm chằm vào cái đĩa mà Huyền đang đặt trước mặt, mồm lắp bắp không nói nên lời. Huyền, em đang ăn cái thứ gì vậy? Đập vào mắt Huy là một lớp da mặt dính nhầy nhụa máu được đặt trên đĩa. Huyền đang cầm dao nĩa cắt nhỏ từng phần đưa vào miệng ăn ngon lành. Bỗng hai bàn tay hắn run lên, hắn cảm nhận thấy có một chất lỏng nóng ấm đang nhỏ xuống tay hắn. Là nước mắt sao? Hay là... Huy cảm thấy không ổn, những gì xảy ra cho đến bây giờ quá quỷ dị. Hắn muốn vùng lên bỏ chạy ra khỏi đây, nhưng hai chân hắn như bị ghim chặt trên mặt đất. Huyền bật cười lên khanh khách. Trước ánh mắt kinh hoàng của Huy, Huyền từ từ quay người lại đối diện thẳng mặt với hắn ta. Huy hét lên như lợn chọc tiết. Huyền đối diện với hắn vậy mà đã bị lột mất lớp da mặt. Phần da thịt mà Huyền đang ăn ngon lành chính là của bản thân cô ta. Khuôn mặt Huyền bây giờ chỉ là một đống thịt bầy nhầy và những lớp cơ mặt chẳng chịt. Mí mắt và hai bờ môi cũng đã bị cắt mất. Hai con mắt Huyền trợn to, chỉ còn lại tròng mắt nhìn chằm chằm vào Huy như sắp rơi ra ngoài. Phía dưới hai bờ môi bị cắt mất, để lộ trơ ra hàm răng đang nhai nhồm nhoàm. Máu trên mặt, máu từ khóe miệng Huyền rỉ ra thành dòng, chảy xuống thẳng cánh tay của Huy. Toàn thân Huy lúc này như hóa đá, đôi mắt trừng lớn đầy kinh hoàng, chứng kiến Huyền như một con rối lỗi từ từ đứng lên. Đôi tay như gọng kìm túm lấy bả vai hắn, ấn hắn xuống chiếc ghế bên cạnh. Anh nhìn xem, em chuẩn bị gì cho anh này? Anh nhất định phải ăn hết nhé. Giọng Huyền trở nên u uất nghẹn nghẹn trong cổ họng, với tay hất tung chiếc lồng bàn nhỏ. Bên trên chiếc đĩa sứ trắng là một bào thai còn nguyên bọc ối. Huy sợ đến mặt mũi trắng bệch, tay chân nhũn ra không còn chút sức lực nào. Hắn sợ sệt, run rẩy đưa mắt nhìn về phía bụng của Huyền. Mồm há hốc đầy kinh hoàng khi thấy phần bụng đã bị móc thủng, nội tạng vương vãi, quét cả xuống mặt đất. Trước đó vì ánh sáng có hạn, Huyền lại mặc một chiếc đầm đỏ quét đất, khiến hắn không nhìn ra bộ dạng đáng sợ này của Huyền. Hình ảnh này giống hệt với đêm Huy gặp con Manu canh trước cửa phòng tắm. Huy biết người đứng trước mặt hắn bây giờ là Ngọc, đang chiếm lấy thể xác của Huyền. Huyền thực sự đã bị lột da, moi bụng mà chết. Ngọc nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Huy thì cười lên the thé, bàn tay nắm lấy bào thai trên đĩa, nhét mạnh vào mồm Huy. Huy sợ đến gần như phát điên, cố hết sức vùng dậy muốn thoát ra khỏi đây. Nhưng bàn tay Ngọc ấn lên vai hắn như búa tạ trăm cân. Huy cảm thấy bờ vai mình sắp vỡ ra thành nhiều mảnh. Bất lực, hắn chỉ biết không ngừng lắc đầu né tránh. Cả khuôn mặt hắn dính be bét máu. Ngọc càng cười lớn, xen vào đó là tiếng khóc nỉ non ai oán. Đôi mắt Ngọc nhìn Huy đầy hận thù. Người đàn ông trước mặt này cô yêu bằng cả trái tim. Cô sẵn sàng hy sinh tất cả vì hắn. Vậy mà hắn là kẻ vong ơn phụ nghĩa, máu lạnh vô tình. đến cả máu mủ của hắn, hắn cũng sẵn sàng vứt bỏ. Trợ mắt nhìn đứa con của hắn và cô bị Huyền đạp đến chết. Mối thù này cho dù có bị đày xuống 18 tầng địa ngục, cô cũng quyết phải bắt hai kẻ này đền tội. Bỗng Huy cảm giác chân mình nặng trĩu, như có gì đó đang bám chặt lấy chân hắn ghì xuống. Một âm thanh non nớt gai người phát ra. Cha, con tìm thấy cha rồi. Ở lại đây chơi với con nhé. Con buồn, con đau lắm cha. Toàn thân Huy không ngừng run rẩy. Nỗi sợ này đã vượt quá mức chịu đựng của hắn. Cái thứ bám dưới chân Huy đang cố gắng bám bàn tay bé xíu lên quần áo Huy, gắng gượng bỏ lên. Dưới chân hắn là một hài nhi nhỏ xíu, chỉ bé bằng nắm tay. Toàn thân nhăn nheo đỏ hòn, được bao bọc bởi một lớp dịch nhầy màu máu. Con quỷ nhi giống như một con khỉ nhỏ, thoát cái đã bám lủng lẳng trên ngực Huy. Nó ngửa khuôn mặt nhỏ xíu, ngũ quan chưa phát triển hết lên nhìn Huy, cười lên thích thú. Con người Huy có rút lại, hắn biết mẹ con Ngọc vô cùng hận hắn. Huy run rẩy cố mở miệng ra van xin. Ngọc, anh sai rồi, anh hứa sẽ trả lại em tất cả, hứa sẽ chăm sóc bố mẹ em thật tốt. Thả cho anh đi, anh không muốn chết. Giọng hắn khàn đặc, nước mắt trào ra giàn giụa trên khuôn mặt nhảy nhụa máu. Hắn hối hận rồi. Hối hận vì những tội ác hắn đã gây ra cho hai mẹ con. Hắn biết mình là kẻ cặn bã, kẻ khốn nạn. Nhưng hắn không muốn chết. Anh bị Huyền xúi giục, anh bị nó mê hoặc nên mới làm ra chuyện khốn nạn như vậy. Anh thực sự rất yêu em và con. Huy vẫn cố vắt hết não ra để phân trần. Để giữ được mạng sống, hắn đổ hết lên đầu Huyền. Ngọc nghe đến đây thì gầm lên giận dữ. Cô thật không ngờ cô lại yêu một kẻ khốn nạn như vậy suốt 8 năm trời. Là cô ngu, là cô mù quáng để rồi đây phải chết không nhắm mắt. Để rồi đứa con cô yêu thương chưa kịp chào đời đã bị chúng giết chết mà hóa quỷ. Cho dù là Huyền hay là Huy thì hôm nay bọn chúng đều phải chết. Cô phải để hắn nếm trải cái mùi vị mà năm đó hắn đáng phải nhận. Là cô năm đó vì hắn mà gánh lấy. Ngọc ôm chặt lấy cổ Huy bẹn ngửa ra sau. Một ngón tay nhọn hoắt đâm ngập vào một con mắt của Huy. Huy rú lên, oằn người trên ghế đầy đau đớn. Tiếp đến là con mắt còn lại. Ngón tay Ngọc như một mũi khoan không ngừng đâm thủng từng lỗ trên cơ thể hắn. Máu từ những vết thương phun ra như vòi rồng, máu bắn ra khắp nơi. Cả gian phòng đều ngập trong mùi máu tanh nồng. Trên bức tường, lớp sơn trắng bị vỡ ra từng mảng rơi đầy xuống đất. Bốn chữ hóa quỷ báo thù như được tô thêm bằng vô số lớp máu. Máu không ngừng từ bốn chữ đó chảy ra, trượt dài thành từng vệt đỏ trên tường. Xen kẽ giữa tiếng gào thét thê thảm của Huy là tiếng cười ré lên của hai mẹ con Ngọc. Trong tiếng cười có sự đau thương, có sự oán hận và có cả sự giải thoát. Mối thù đã được trả, oán niệm của hai mẹ con cũng đã được hóa giải. Ngọc quay trở về dáng vẻ đẹp nhất khi cô còn sống. Trên tay Ngọc ôm theo một đứa bé gái xinh xắn như thiên thần. Đôi mắt nó to tròn, sáng lấp lánh ánh lên vẻ thông minh. Hai mẹ con đứng nép ở góc sân nhìn vào trong một gian nhà nhỏ, nơi ông bà Xuyên Toán đang ngủ say sau nhiều ngày mệt mỏi đi tìm công lý cho con gái. Kiếp này Ngọc là đứa con bất hiếu, khiến ông bà phải chịu nhiều tổn thương. Cô mong kiếp sau nữa vẫn có thể làm con của ông bà, nguyện dành cả cuộc đời để báo đáp lại công ơn sinh thành của bố mẹ cô. Bố, mẹ, con xin lỗi. Hai mắt nhòe đi vì đẫm lệ, Ngọc cùng đứa bé từ từ mở dần dưới từng tia sáng đầu tiên của một ngày mới bắt đầu. Vài ngày sau, xác Huy và Huyền mới được phát hiện ra. Hiện trường vụ án làm rung động cả nước suốt một thời gian dài. Huyền được phát hiện trong tình trạng bị lột hết da mặt. Phần da mặt của cô ta nằm lăn lóc dưới sàn. Một phần nhỏ được tìm thấy trong dạ dày của Huyền đang bị lòi cả ra ngoài. Bụng Huyền bị mổ phanh ra trông vô cùng kinh khủng. Xác Huy được phát hiện trong tình trạng nằm ngửa trên ghế, toàn thân bị đâm đến nát bét, không còn nhìn ra hình dạng. Hung khí gây ra những vết đâm này là con dao bị Huyền nắm chặt trong lòng bàn tay. Trên tường, lớp sơn mới bong tróc giống như bị thứ gì đó cào ra. Bốn chữ Ngọc để lại bằng một cách nào đó lại xuất hiện. Hóa quỷ báo thù. Cái chết của Huy và Huyền quỷ dị đến nỗi cơ quan chức năng không cách nào đưa ra lời giải thích. Cuối cùng họ đành phải kết luận rằng vì mâu thuẫn nên Huyền đã đâm chết Huy, sau đó tự. Còn về phía dư luận lập tức liên tưởng đến cái chết của Ngọc vài tháng về trước. Hóa quỷ báo thù, cô ấy thực sự đã trở lại. Hai kẻ đó chết như vậy là đáng lắm. Cái chết của Ngọc được điều tra tỉ mỉ lại từ đầu. Chuyện Huyền và Huy dùng thủ đoạn cướp đoạt tài sản của Ngọc cũng được đem ra xét xử công khai. Kẻ ngày đó nhận tiền hối lộ liền bị bắt lại. Tài sản còn lại trong tài khoản của Huy tất cả đều được trao lại cho ông bà xuyên toán. Kẻ ác đã phải đền tội, những nỗi đau của người còn ở lại có lẽ phải mất một thời gian dài sau này mới có thể nguôi ngoai. Chúng ta vừa cùng đón nghe xong tập truyện đầu tiên. Không biết quý vị có cảm nhận gì về câu chuyện ấy, hãy để lại bình luận nhé. Và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Mặc Gia, mang tên Gia đình Mặt Vận. Tôi trở về quê sau gần một năm lang bạt ở bên ngoài. Không phải vì nhà tôi có ngày giỗ hay đám xá gì, mà bởi vì bà ngoại tôi bị tai biến phải đi cấp cứu. Tính đa tuổi của bà tôi cũng đã già, khó tránh khỏi quy luật sinh lão bệnh tử thường tình. Cũng may mà bà tôi được phát hiện kịp thời nên không nguy hiểm tới tính mạng. Bước chân xuống khỏi con xe khách sau nhiều tiếng di chuyển dài đằng đẵng, tôi không khỏi lâng lâng một chút cùng với cảm giác nôn khan trong người. Gì thì gì, chứ mãi tôi vẫn không thể quen nổi cái mùi trên xe khách, thật khiến cho con người ta phải cảm thấy khó chịu. Tôi bước chậm chậm trên con đường dẫn về nhà trong cái tiết trời cuối thu, cảm nhận mọi thứ vẫn vậy. Quang cảnh, cây cối, những ngôi nhà nhỏ nhắn xung quanh. Một năm cũng chẳng phải là quãng thời gian quá dài, thế nhưng chỉ cần chớp mắt thôi, một năm rồi lại một năm. Chẳng mấy mà con người ta sẽ phải thốt lên rằng sau thời gian trôi nhanh quá. Về tới nhà cũng đã là 5 giờ chiều, mẹ tôi khi ấy đang cuốc đất ở trong vườn. Thấy tôi về, mẹ khẽ mỉm cười, dừng công việc đang dang dở rồi hỏi han. Về rồi à, con mệt lắm không con? Tôi hạ chiếc ba lô nặng trịch xuống, đút điếu thuốc đã châm lửa, đoạn trả lời. Cũng mệt mẹ, lâu rồi con không đi xe khách, mệt quá. Mẹ tôi nhìn điếu thuốc trên tay, lườm tôi một cái rồi hậm hực. Mẹ bảo mày bỏ thuốc bao lần rồi mà mày không chịu bỏ. Béo bở gì cái món đó mà cứ mồm, cứ đốt như bát hương thế. Tôi cười cười vội lần đi. Thôi con đã thăm bà đây. Nói rồi không chờ mẹ tôi trả lời, vội chạy ra khỏi nhà. Nhà bà ngoại cách nhà tôi chừng 200 mét, nên tôi chỉ cần đi bộ là tới. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo khó. Ngày ấy bố mẹ tôi đi làm suốt ngày để lo cho hai anh em ăn học, thành ra tuổi thơ của tôi gắn liền với ông bà ngoại là chính. Còn nhớ có lần tôi bị ngộ độc, nửa đêm mưa to gió lớn, bà đội cái nón, quàng cái áo mưa xanh cõng tôi một mình đi bộ hơn 3 km để lên trạm xá, rồi còn thức suốt đêm để lo cho tôi. Những đoạn ký ức ấy tôi mãi chẳng bao giờ quên được. Trở lại với hiện tại, khi tôi đến gần nhà bà thì có một bóng dáng đi từ nhà bà ngoại đi ra, tay xách theo cái xô nước bước đi siêu vẹo sang nhà đối diện. Thấy tôi, người này cười cười rồi chào lớn. À, thằng Cường, mới về hả em? Tôi nhìn người đàn ông gầy gò như bộ xương khô, gương mặt hốc hác này thì phải mất một lúc mới nhận ra. Tôi đáp. Anh Kiến, ôi dồi ôi, phải gần 20 năm rồi chưa thấy anh. Anh mới về à? Anh về được mấy tháng rồi. Mày bữa nay lớn tướng phết nhờ. Nhớ ngày bé anh còn sợ chim mày đấy. Anh cứ trêu em. Thôi, vào thăm bà đi, anh về đây. Vâng, anh về ạ. Tôi nhìn cái bóng dáng như con nhái của anh Kiên, nặng nhọc xách cái xô nước đầy ắp thì không khỏi buồn cười. Một lúc sau tôi đẩy cửa cổng bước vào trong, nhìn ngôi nhà cấp 4 mà ngày bé mình đã từng ở đây, mọi thứ vẫn vẹn nguyên. Chỉ có con người là già đi theo cùng năm tháng. Từ trong nhà một người đàn ông đi ra, đó là cậu ruột tôi, cậu Ánh. Cường hả? Lâu lắm không về thăm bà. Bà dỗi bà đi bệnh viện nằm kìa. Cậu tôi là một người rất tếu, hay nhái giọng để trêu đùa mọi người xung quanh. Tôi đã quá quen với cái tính này của cậu nên cười cười. Cháu chào cậu, bà đâu rồi cậu? Cậu tôi đáp. Bà đang tập aerobic trong nhà kia kìa. Dù đã quá quen với cậu nhưng tôi vẫn không khỏi phì cười khi nghe câu này của cậu. Tôi đi vào trong thăm bà. Thấy có người vào, bà tôi đang nằm trên giường cũng ngẩng đầu lên quan sát. Thấy tôi, bà nở một nụ cười cùng với giọng yếu ớt. Cường đây à, cháu về lâu chưa? Tôi bước tới bên giường, ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay bà, tiện hỏi han. Cháu chào bà, cháu mới về xong bà. Bà thấy trong người thế nào, đã khỏe hơn chưa? Bà cũng đỡ rồi. May mà hôm vừa rồi cậu cháu ở nhà, không thì bà chết rồi. Ở bên ngoài cậu Ánh nói vọng vào. Mẹ lại bắt đầu nói linh tinh rồi đấy. Mẹ phải sống đến 800 tuổi rồi hắn chết. Bà tôi khẽ quát. Nói vơ va vơ vẩn. Đoạn bà quay sang tôi. Tay bà vuốt ve khuôn mặt của tôi, ngắm nghía đứa cháu đã lâu không về nhà. Dạo này ăn uống làm sao mà gầy thế hả cháu? Tôi cười cười đáp lại. Cháu gầy đâu bà, cháu còn đang giảm cân đây này. Bà mới là người gầy ấy, phải chịu khó ăn uống bà nhé. Cứ như vậy, hai bà cháu tôi tâm sự phải gần 30 phút. Lúc sau tôi để cho bà nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài hè, nơi cậu tôi đã chờ sẵn với một ấm trà. Tôi hỏi. Cậu ăn cơm chưa? Cậu tôi đáp. Cậu ăn hôm qua rồi. Cậu này, có khi nào cậu nói chuyện nghiêm túc một chút được không? Cậu tôi cười cười. Cậu biết mày về nên đang nấu nồi giấm cá, chiều tối nay để uống rượu. Tôi trêu lại. Nhà cậu đủ rượu không? Đéo mẹ, tao cho mày đái ra rượu luôn. Hai cậu cháu cùng nhau phá lên cười. Nhìn bộ dáng cậu già đi trông thấy, tôi cũng bất giác thở dài. Cậu tôi vốn rất đẹp trai, khéo ăn nói lại còn có duyên, nên số cũng đào hoa lắm. Nhưng người ta thường nói, lắm tài thì nhiều tật. Đâm ra cậu tôi đến nay đã hai đời vợ, cuối cùng giờ lại ở một mình với bà ngoại tôi. Đoạn tôi hỏi. Cậu có tính lấy vợ nữa không đấy? Cậu tôi đáp. Bà mày không có chịu mặc áo dài đi rước dâu nữa, nên cậu thôi. Trò chuyện một lúc tôi nhìn sang căn nhà đối diện, tôi hỏi. Anh Kiên về khi nào đấy cậu? Cậu tôi cũng đánh mắt sang nhà đối diện rồi đáp. Nó về được mấy tháng rồi. Tôi nhỏ giọng lại, ngó nghiêng xung quanh một lượt rồi nói. Này, cháu nghe nói anh ấy bị AIDS, có thật không cậu? Cậu tôi cười cười rồi đáp. Mày có thấy thằng nghiện nào bị AIDS mà hơn 20 năm rồi vẫn sống nhanh răng như nó không? Tôi nghe xong thì cũng gật gù có lý. Ánh mắt một lần nữa nhìn sang căn nhà đối diện. Một lúc sau khi trò chuyện với cậu, tôi dạo bước qua bên đó. Căn nhà cấp 4 ngói đỏ này đã đổi màu theo năm tháng. Một nửa ngôi nhà đã bị sụp đổ, hoang tàn, chẳng khác nào căn nhà hoang. Tôi liếc vào một góc trong cái buồng hơi tối, chỉ le lói ánh sáng vàng của cái bóng đèn dây đốt câu từ nhà bà ngoại tôi sang. Do căn nhà bỏ hoang đã lâu, chẳng có ai đóng tiền điện nên bị cắt cũng là điều hiển nhiên. Tôi sang thì vô tình chứng kiến được cảnh tượng. Anh Kiên đang vỗ vỗ cái bắp tay, miệng ngậm cái xi lanh còn mới cứng. Thấy tôi tới, anh Kiên chỉ khẽ liếc tôi một cái rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở. Anh Kiên ngồi trên cái chiếu cói đã cũ trải trên đất, có lẽ là chỗ anh đặt lưng hàng ngày. Xung quanh quần áo vứt ngổn ngang, tàn thuốc khắp nhà. Có một số cái nồi son ngoác tạm trên những cái đinh đã hoen rỉ. Và một góc phòng có cái bếp củi tạm bợ bằng 3 viên gạch xếp theo hình tam giác. Cái việc anh Kiên nghiện ngập thì chẳng còn quá xa lạ gì với tôi hay làng xóm xung quanh. Người ta còn đồn anh Kiên bị AIDS, nay về chốn cũ để sống nốt phần đời còn lại. Thế nhưng đúng như cậu tôi nói, tôi cũng chả tin anh bị AIDS, mà tôi cũng chẳng kỳ thị gì anh. Mặc kệ anh tiếp tục việc chích hút, tôi bắt đầu đạo xung quanh một lượt ngôi nhà. Đúng như lời người ta gọi là nhà hoang, bởi cái khung cảnh hoang tàn, cây cối mọc tùm kín từ sân vào trong nhà. Tôi đi ra đằng sau thấy cái thành giếng cũ đã đổ bể, bên cạnh là cái cây mơ trồng khá lâu đời, mà mỗi khi đến mùa, tôi vẫn thường sang trèo hái ăn hay là để ngâm rượu. Chợt tôi liếc đến cây vú sữa ở cuối vườn, gió khẽ đưa cành lá xào xạc làm tôi hơi rùng mình một chút, bởi tôi biết cái cây đó từng xảy ra chuyện gì. Chẳng biết qua bao lâu, có lẽ đã xong cơn phê pha, anh Kiên tiến lại gần tôi, miệng ngáp ngáp rồi bắt chuyện. Đợt này chú về lâu không? Tôi ngừng quan sát xung quanh, quay lại nhìn anh Kiên một cái rồi trả lời. Em về mấy hôm thôi, sao tự nhiên anh lại về? Ở đây còn gì đâu? Nói xong tôi lấy ra bao thăng long châm lửa hút, đoạn mời anh một điếu. Anh Kiên cũng chẳng khách sáo giúp một điếu rồi châm lửa, phì phèo khói thuốc, anh đáp. Lảng thảng mãi rồi, chẳng biết còn sống được bao lâu nữa nên thôi, về lại cái chốn cũ tiện thể nhang khói cho mẹ anh. Nghe xong thì tôi trầm ngâm một lúc không nói gì, anh Kiên cũng đổi chủ đề hỏi han sang chuyện khác. Một lúc sau tôi chào anh rồi ra về. Trước khi về anh gọi tôi lại rồi nói. Này Cường, là anh Bảo. Vâng, có chuyện gì không anh? Chú còn tiền cho anh xin ít mua mấy gói mì tôm. Dạo này công an làm chặt quá, chẳng chôm được cái gì. Tôi chố mắt nhìn anh một cái, đoạn rút ví ra lấy một đồng 100k màu xanh đưa cho anh rồi nói. Đây, em biếu anh. Trộm cắp ở đâu em không biết, anh né né gia đình nhà em ra nhé. Anh Kiên nhận lấy tiền rồi cười xòa. Gớm, còn phải dặn. Gia đình nhà mày giúp nhà anh từ xưa tới giờ nên chú đừng lo. Mà bảo ông ánh nhà mày ấy, xích con chó bẹt dê lại. Không có anh lên cơn nó vật vã, anh lại túng qua hoa liều. Tôi lườm anh một cái rồi về nhà bà ngoại. Tôi biết, dằm ba cái lời khuyên anh Kiên ngưng trộm cắp là điều không thể. Nghiện nặng thế này rồi, có thể nhịn ăn nhịn uống nhưng không thể nhịn trích hút được. Thôi thì mong sao ông này đừng có gây phiền toái cho già mình. Hoặc cũng mong có ngày ông bị công an tóm mẹ nó đi, còn có nơi lo ăn ba bữa cho ông ý. Trở về nhà bà ngoại, một lần nữa tôi ngoái đầu nhìn lại căn nhà đổ nát ấy, như một minh chứng thời gian cho một bi kịch của gia đình người đàn ông tên Kiên ấy. Mẹ tự bố lấy vợ hai, người anh thì nghiện ngập lang bạt, còn người em thì vào tù ra tội. Chẳng còn từ nào để diễn tả được cái buồn đối với gia đình này. Cơn gió thu khẽ thổi qua đung đưa cành lá rơi xào xạc, làm cho tôi bất giác nhớ lại câu chuyện của gia đình ấy nhiều năm về trước. Khi đó tôi vẫn còn bé lắm, nhưng cũng đủ để nhận thức được mọi thứ. Lại cộng thêm cậu tôi vẫn thường kể lại chuyện cũ, nên tôi cũng hiểu được đại khái. Nhất là những câu chuyện rùng rợn xảy ra trong căn nhà này, khiến cho một thời làng xóm láng giềng, kể cả là cậu tôi lúc còn trai tráng, cũng phải rùng mình mỗi khi nhắc lại. Thời gian trôi chậm chậm về những năm 1999-2000, khi cuộc sống của bao gia đình trong làng tôi thuở ấy vẫn còn rất khó khăn. Lúc này cậu ánh tôi đang bổ củi ở sau vườn thì có một thằng nhóc học sinh chạy vào, miệng gọi lớn. Chú ánh ơi! Nhận ra thằng nhóc ấy, cậu tôi đáp. Cu Kiên đấy à? Có chuyện gì mà mày hớt ha hớt hải thế? Chú qua nhà căn ngăn giúp cháu với, bố mẹ cháu lại chuẩn bị đánh nhau rồi. Nghe đến đây cậu ánh tôi bất giác thở dài, vội buông chiếc rìu xuống rồi qua nhà đối diện để xem sự tình. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên xảy ra việc này, nên cậu tôi cũng không quá ngạc nhiên. Vợ chồng ông Quý, bà Vân thường xuyên xảy ra cãi vã, khiến cho hàng xóm láng giềng cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Chung quy cũng vì một chữ tiền, vì cái nghèo cái đói, khiến cho vợ chồng ông bà cũng không thể tìm được tiếng nói chung. Bà Vân thì suốt ngày chê ông Quý đưa được vài chục nghìn bạc, không đủ lo cho hai đứa con. Thỏa ấy tiền vẫn đang có giá, mấy trăm nghìn đã là to lắm rồi. Còn ông Quý thì chê bà Vân tiêu hoang phí, lại thêm cái tật đàn bà con gái mà lại suốt ngày rượu chè. Ông nói qua bà nói lại, thế nên cãi nhau như cơm bữa. Chưa sang tới nơi thì cậu ánh đã nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ, tiếng bát đũa loảng xoảng phát ra, kèm theo tiếng chửi của hai ông bà. Ông không ăn được ấy thì đổ mẹ nồi cơm đi, đã nấu cho ăn rồi còn bày đặt. Bà có im đi không? Tiền tôi đưa đâu mà đến bữa cơm ăn với cả đĩa rau luộc thì nuốt cái kiểu gì? Tiền của ông nó to lắm đấy, mấy đồng bạc mà làm như kho báu không bằng. Ông nhìn đi, nhìn hai đứa con đi rồi hỏi chúng nó tiền ở đâu. Tôi đi làm chứ có đi chơi đéo đâu mà bà suốt ngày than thở. Sức người có hạn, người ta chả có lấy một, thì bà bảo tôi đi đòi thêm người ta à? Trong lúc hai ông bà đang choa choa thì ở trong góc, đứa con thứ hai của ông bà là anh Quyết bằng tuổi anh trai tôi, cứ đứng mà khóc ré lên. Đúng lúc ấy cậu anh tôi chạy sang vội can ngăn. Thôi thôi, anh chị mỗi người nhịn nhau một tí, xảy ra một cái là lại khắc khẩu thế này, để các cháu nó còn ăn cơm nữa. Bà Vân thấy cậu ánh tôi sang thì hậm hực, liếc mắt ra sau thấy anh Kiên léo đéo đi theo thì bà quát. Mẹ cái thằng Kiên, việc của mày đấy à? Anh Kiên lúc ấy sợ bà Vân một phép, vội núp sau cậu ánh, còn ông Quý thấy cậu ánh sang thì cũng thở dài. Chú ánh đấy à, chú thông cảm, chuyện gia đình mà để ảnh hưởng tới làng xóm láng giềng thế này. Thôi chú về đi, nhà tôi không có chuyện gì đâu. Cậu anh tôi gật gù là vậy, nhưng cậu biết nếu không sang can ngăn thì chỉ lát nữa thôi, hai ông bà này từ cãi nhau kiểu gì cũng chuyển sang tận nhau cho mà xem. Cậu tôi đáp. Vâng thì em cũng chỉ sang khuyên giải thôi. Gì thì gì chứ anh chị mỗi người nên nhịn một tí. Còn hai đứa nhỏ đây nữa, kẻo chúng nó tủi thân theo. Bà Vân gắt lên. Tủi thân thì kệ mẹ chúng nó, tủi thân không có chết được. Nhưng đéo có tiền thì chỉ có chết đói đấy chú ạ. Nói xong bà còn liếc sang ông Quý như trêu người. Ông Quý nghe xong thì giận lắm, cũng không vừa. Bà thì chỉ có thiếu rượu mới chết, chứ không có ăn bà vẫn sống dai lắm. Cậu anh tôi lại phải can ngăn. Thôi, tôi xin anh chị ấy, hạ hỏa hạ hóa. Cùng lúc ấy hàng xóm cũng chạy sang, mỗi người một lời. Ngay cả ông ngoại tôi lúc ấy vẫn còn sống bước vào quát một câu bằng giọng Quảng Ngãi. Chúng mày muốn đánh nhau thì cút ra chỗ khác, để yên cho hai đứa nhỏ nó ăn cơm. Ông ngoại tôi hồi đó có tiếng nói lắm, do là bộ đội lão làng, lại cũng từng làm một số chức vụ trên ủy ban, nên khi ông tôi sang thì hai vợ chồng mới chịu nhịn, chỉ còn những ánh mắt hằn học nhau. Trước khi ra về, ông ngoại tôi nhìn hai đứa con là anh Kiên và anh Quyết thì khẽ thở dài. Nhưng ông cũng chẳng thể nào làm gì hơn. Thời gian cứ thế trôi đi. Một gia đình bốn người dần dần xa cách nhau bằng những nghịch cảnh của cuộc sống. Bà Vân ngày càng nghiện rượu nhiều hơn, khiến chồng Quý cũng bắt đầu không đưa tiền cho bà nữa. Hai anh em Kiên và Quyết thì lớn lên trong đòn roi, trong những lần say rượu của bà Vân, dẫn đến hai anh ngày càng sa ngã, trốn học nhiều hơn. Anh Kiên thì bắt đầu trộm cắp vặt, còn anh Quyết thì trấn lột mấy thằng học sinh cấp dưới tụ tập đánh nhau. Đỉnh điểm cho đến một ngày, bà Vân phát hiện ra ông Quý có bồ, nghe đầu đó là một người phụ nữ tên Trang. Đêm hôm ấy, hai ông bà cãi vã nhau rất to, còn xảy ra xô xát đánh đập lẫn nhau. Bà Vân cầm chai rượu táng thẳng vào đầu, khiến chồng Quý bỏ đi cả ngày không về, làm cho bà Vân uất ức chút sạch sang hai anh em Kiên và Quyết. Quyết lúc ấy vẫn còn học cấp 2, mẹ đánh thì vẫn còn biết sợ. Thế nhưng anh Kiên khi ấy đã học gần hết cấp 3, thành ra lì lợm, thấy mẹ đánh đập thì cũng bắt đầu cãi vã với mẹ, rồi dắt anh Quyết chạy đi, bỏ mặc bà Vân ở nhà gào thét, chửi rủa trong men rượu. Hàng xóm láng giềng cũng lắc đầu ngán ngẩm, không biết nên làm thế nào. Đến nửa đêm, Kiên và Quyết cùng nhau đi về, hai anh em đi thẳng vào nhà để ngủ. Hai anh em về giờ này vì nghĩ mẹ đã say, sẽ đi ngủ và không còn phải nghe những lời cay nghiệt ấy nữa. Quyết vừa về là nằm thẳng lên giường, còn Kiên thì đảo qua buồng ngủ bà Vân. Thế nhưng anh nhìn mãi mà cũng không thấy mẹ đâu. Ông Quý bỏ đi, chắc phải sáng mai mới về. Nghĩ bụng mẹ tức tối bỏ đi, Kiên cũng tặc lưỡi, ra sau vườn định đi đái một cái rồi vào ngủ. Thế nhưng khi Kiên đi ra bên hông nhà, dưới ánh trăng bạc phủ lên khu vườn rậm rạp, cơn gió đêm lạnh lẽo vuốt nhẹ qua cành cây, tạo ra âm thanh của những tiếng rì rào đáng sợ. Từng tán lá cứ nghiêng ngả, tạo thành những cái bóng hắt xuống, in lên trên mặt đất những hình thù cổ quái. Kiên sững người lại, bước chân anh bất chợt run rẩy, bởi vì anh vừa nhìn thấy một cái bóng đen ở cây vú sữa cuối vườn. Dưới những cơn gió khẽ đung đưa, cái bóng qua lại, kèm theo âm thanh ma sát cọt kẹt. Kiên nhận ra đó là một cái bóng người đang đung đưa xoay tròn theo nhiều phía. Và rồi dưới ánh trăng mờ ảo, khi cái bóng người từ từ xoay lại đối diện với anh, lộ ra một hình ảnh khủng khiếp. Một cái xác lạnh lẽo treo, hình dáng u ám nhấp nhô dưới ánh trăng. Kiên loáng thoáng nhận ra đó chính là mẹ của mình. Kiên ú ớ ngồi phịch xuống. Bà Vân đã treo ở đó từ lúc nào, gương mặt tím tái, ánh mắt trợn ngược lên cùng với cái lưỡi thè ra. Cái âm thanh cọt kẹt đến từ ma sát của chiếc dây thừng cọ vào thân cây tạo nên. Những cành cây xung quanh vẫn cứ phát ra tiếng lá xào xạc cùng với tiếng côn trùng vang lên, tựa như những nhân chứng lạnh lùng của sự kiện đáng kinh hoàng này. Bầu không khí trở nên ngột ngạt khó chịu, khiến cho sự lo sợ và ám ảnh tràn ngập tâm trí của Kiên. Không, mẹ ơi, không! Kiên không thể nào ngờ rằng một buổi tối bình thường lại biến thành một cảnh tượng đáng sợ đến như vậy. Đôi mắt run rẩy nhìn chằm chằm vào hình ảnh kinh dị trước mặt, Kiên chết lặng trong nỗi kinh hoàng. Anh không biết rằng cuộc sống của mình đã bước vào những chuỗi ngày u ám của những cơn ác mộng, và sự kinh dị chỉ mới bắt đầu. Kiên hét toáng lên khiến cho Quyết ở trong nhà cũng giật mình choàng tỉnh. Anh vội chạy ra thấy anh trai mình đang ngồi bệt xuống đất thì ngạc nhiên. Anh Kiên, anh sao thế? Kiên bật khóc, chỉ tay về phía cuối vườn. Quyết đánh mắt nhìn theo thì cũng được một phen đứng tim, rồi cũng hét toáng lên. Kiên hít một hơi lắp bắp nói: Mau đi sang gọi ông chú Ánh. Quyết thất thần một lúc rồi cũng chạy đi, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Không, mẹ ơi! Quyết chạy sang nhà ông bà tôi, miệng gọi lớn: Chú Ánh ơi! Chó nhà ông bà tôi sủa lên inh ỏi. Chỉ một lát sau, đèn trong nhà bà tôi chợt sáng. Ông ngoại cùng cậu Ánh tôi chạy ra. Ông ngoại tôi quát: Đứa nào đây? Đêm hôm còn ầm ĩ cái gì thế hả? Quyết đú ớ: Ông Mạnh ơi! Mẹ cháu! Ông tôi sốt ruột nói: Thế làm sao? Bố mẹ mày lại choảng nhau à? Đánh nhau cả chiều nay chưa đủ à? Quyết lắc đầu: Không, mẹ cháu treo cổ ở sau vườn, ông giúp nhà cháu với. Nghe đến đây, ông ngoại cùng cậu Ánh tôi nhìn nhau biến sắc, không ai nói thêm câu nào, vội sang căn nhà đối diện. Gần tới nơi thì ông ngoại tôi đã nghe thấy tiếng khóc tu tu của anh Kiên. Không mẹ ơi, mẹ đừng bỏ chúng con mà mẹ ơi. Cho tới khi nhìn thấy anh Kiên từ lúc nào đã hạ xác mẹ xuống, đang gục đầu ôm cái xác bà Vân mà khóc, bên trên vẫn còn cái thòng lọng đung đưa nhẹ nhẹ theo gió, thì ông ngoại tôi thốt lên: Thôi chết rồi, sao lại hạ cái xác xuống? Anh Kiên ngơ ngác nhìn ông ngoại tôi. Ông ngoại tôi vội vàng chạy vào trong bếp, lấy ra một con dao, rồi vội vàng tiến tới, chặt đứt cái thòng lọng trên cây. Thế nhưng vẻ mặt của ông tôi vẫn nghiêm trọng lắm. Về sau tôi mới hiểu là nhà nào có người cho cổ tự tử thì bắt buộc phải chặt đứt cái thòng lọng rồi mới được hạ cái xác xuống. Anh Kiên vẫn khóc lóc vừa gọi, vừa lay lay đôi vai còm của bà Vân. Thế nhưng, đáp lại những tiếng gọi đó, bà Vân đã im bặt. Bà đã không còn cho thấy bất kỳ một chút dấu hiệu nào của sự sống cả. Đôi mắt của bà mở trừng trừng ra, trợn ngược trắng dã. Thấy động tĩnh lớn quá, hàng xóm láng giềng cũng kéo sang. Chứng kiến cái xác lạnh lẽo của bà Vân nằm đó thì ai nấy cũng không khỏi giật mình. Mọi người nhao nhao lên: Ôi trời đất ơi, sao lại dại dột thế kia? Mới sáng nay còn thấy vợ chồng to tiếng cãi cọ mà giờ đã thế này rồi. Ông ngoại tôi lên tiếng: Thôi, mấy cô chú phụ giúp một tí. Thằng Quý nó đi chết mẹ ở đâu chưa về, còn hai thằng cu ở nhà thì làm được gì đâu. Nào nào, mỗi người một tay. Rất nhanh, mỗi người phân chia một việc giúp gia đình nhà anh Kiên. Riêng ông ngoại tôi cùng cậu Ánh thì đưa cái xác bà Vân vào trong nhà. vì bây giờ là nửa đêm nên phải chờ đến sáng mới có thể làm đám cũng như phát tang. Thuở ấy ở quê tôi gần như không có điện thoại di động, chỉ có điện thoại bàn nên chẳng thể nào liên lạc được với ông Quý, cũng chẳng biết ông ý ở đâu mà đi gọi. Xác bà Vân được đặt ở trong buồng, chiếc giường nhỏ ọp ẹp của ông bà ngủ hàng ngày. Đối diện là cái cửa sổ nhìn thẳng ra sau vườn, chỗ cái cây vú sữa. Bà Vân được phủ lên một chiếc khăn trắng che gương mặt gầy guộc hốc hác lại. Khi mọi thứ xong xuôi thì cũng đã là 1 giờ sáng, mọi người cũng lần lượt ra về. Hẹn có gì sáng hôm sau qua phụ giúp. Lúc này chỉ còn lại ông ngoại tôi cùng cậu Ánh, nhìn hai thanh niên ngồi rũ rượi bên cạnh cái xác của mẹ. Muốn khóc cũng không dám khóc lớn, vì thấy người ta bảo phải chờ phát tang rồi mới được khóc. Ông ngoại tôi thở dài, ông nói: "Thôi, hai cháu nén đau thương lại, chịu khó thay phiên nhau canh xác mẹ, chớ để con mèo nào nó đến gần nghe chưa? Nhớ đấy." Anh Kiên nhìn ông tôi rồi gật đầu một cái, còn anh Quyết thì như người thất thần, chẳng còn nghe được cái gì. Nói gì thì nói, dù bà Vân có nát rượu, có thường xuyên đánh đập, dù có oán có trách thì đó vẫn là mẹ của hai anh. Nỗi đau người thân mất, còn gì để diễn tả được, nhất là đối với hai anh đang còn đi học. Một lúc sau ông ngoại và cậu tôi về, chỉ còn lại hai anh em ở đó với nỗi đau mất mẹ. Quyết đã thôi khóc cục đầu vào thành giường mà ngủ. Thấy vậy, anh Kiên lay dậy rồi nói: "Thôi, mày vào trong ngủ đi, anh ở đây trông cho." Quyết cũng không từ chối, lừ đừ đi vào trong. Còn lại anh Kiên ngồi trên cái ghế gỗ cạnh giường bà Vân, châm điếu thuốc nhìn hình bóng của mẹ. Kiên bắt đầu hồi tưởng những ngày tháng bên mẹ, để rồi chợt nhận ra hai mẹ con đã lâu lắm rồi không có nói một câu chuyện tử tế với nhau. Kiên cố gắng lục lọi trong ký ức một hình ảnh ấm áp của hai mẹ con, thế nhưng đã quá lâu rồi. Những gì anh nhớ được chỉ là từng trận đòn roi, từng trận cãi vã của bố và mẹ. Bất giác Kiên thầm trách đời khi mà gia đình anh lâm vào cái cảnh như thế này. Hai mắt anh ngấn lệ, gọi khẽ khẽ: "Mẹ ơi." Kiên bất giác đưa tay vén tấm khăn trắng lên muốn ngắm nhìn gương mặt mẹ, để rồi anh giật mình kinh hãi. Bởi vì khi tấm khăn được vén lên thì anh thấy bà Vân đang mở mắt trừng trừng, còn hơi nghiêng về phía của anh. Kiên ngồi bệt xuống sợ hãi, không nói nên lời. Gió khẽ luồn qua khe cửa, tạo nên những tiếng rít khe khẽ. Kiên chắp tay, miệng lẩm bẩm: "Mẹ ơi, mẹ sống khôn thác thiêng, đừng oán trách gia đình mẹ nhé. Con đây, Kiên đây, con trai của mẹ đây mà mẹ ơi." Nói xong Kiên nuốt nước bọt, lấy hết can đảm đi tới vuốt mắt bà Vân xuống, rồi vội vàng đẩy cái khăn trắng lại. Kiên ngồi phịch xuống cái ghế gỗ, mệt mỏi xen kẽ đôi chút hoảng sợ. Nhưng anh tự vấn an mình rằng không có chuyện gì đâu. Kiên dựa lưng vào thành tường rồi ngủ thiếp lúc nào không hay. Chẳng biết qua bao lâu, bỗng nhiên có tiếng động làm cho Kiên giật mình tỉnh lại. Đó là cánh cửa sổ đang bị gió thổi, cứ đập ra đập vào, tạo ra tiếng kêu lạch cạch giữa đêm khuya thanh vắng. Tiếng bản lề hoen dỉ cứ kéo cả kéo kẹt, làm cho Kiên khẽ rùng mình. Toàn bước dậy để đóng lại cánh cửa sổ thì bất ngờ đèn điện trong căn nhà bỗng nhiên nhập nhằng rồi tắt ngấm, làm Kiên đứng sững lại. Trong cái bóng tối bao trùm tất cả, Kiên cứ thế mà đứng yên bất động. Bởi vì lúc này ngoài tiếng gió vẫn thổi bên ngoài thì anh còn nghe thấy một thứ. Âm thanh đó Kiên rất quen thuộc, đó chẳng phải là tiếng dép hàng ngày mà Vân vẫn thường đi lại tạo nên hay sao? Và rồi dưới cái sáng yếu ớt của đèn đường hắt vào, Kiên thấy một cái bóng người ở ngoài gian phòng khách, đang đứng thủ lù trong bóng tối mà nhìn anh. Chống ngực Kiên đập lên thình thịch, Kiên chẳng dám nhúc nhích lấy một tí, hay đúng hơn là anh như chết đứng tại chỗ, hai mắt mở to hết cỡ mà nhìn cái bóng đen ngoài phòng khách. Và rồi cái bóng ấy lại bắt đầu di chuyển, tiếng dép loẹt xoẹt lại vang lên, cho đến khi cái bóng ấy tiến đến sát cửa buồng thì Kiên nhìn rõ một một. "Mẹ, mẹ." Kiên ú ớ gọi mẹ, bởi ngay lúc này trước mặt anh chính là dáng vẻ của bà Vân. Cái bóng gầy gò, nho nhỏ, đang đứng thủ lù ở trước cửa buồng mà nhìn Kiên chằm chằm. Là bà Vân, đích thị là bà Vân. Chỉ trong vài giây, người anh Kiên như mềm nhũn. Bà Vân đang đứng đó yên lặng. Bà nhìn đứa con trai đầu bằng ánh mắt u buồn. Bà cứ lừ lừ mà chẳng hề biểu hiện thêm bất kỳ một hành động nào hết. Trên tay bà đang cầm cái thòng lọng bằng dây thừng. Bất chợt bên tai Kiên văng vẳng giọng nói của mẹ. Kiên, Kiên ơi, đi với mẹ đi con ơi. Con ơi, mẹ đây. Dứt lời, bà Vân lại lừ đừ tiến lại gần phía Kiên, đôi tay giơ cái thòng lên muốn chồng vào cổ của Kiên. Không, không mẹ ơi. Kiên kinh hãi ú ớ, anh muốn hét lên, muốn bỏ chạy. Nhưng lúc này chân của Kiên như chôn chặt xuống đất vậy, anh chẳng thể nhúc nhích. Cho đến khi bà Vân tới trước mặt Kiên, làm cho anh cũng đồng thời nhìn rõ gương mặt của mẹ. Đôi mắt trắng giá trợn ngược mở trừng trừng, cái miệng há hốc cùng với cái lưỡi thè ra, đúng y biểu hiện của những người chết vì trầu. Bà Vân từ từ chồng cái thòng lọng vào cổ Kiên, sau đó bắt đầu siết chặt. Tiếp đến bà vắt cái dây qua xà ngang bằng gỗ trên đầu, rồi bắt đầu kéo. Tiếng dây siết mạnh mà sát với cái thành gỗ vang lên, bắt đầu kéo cổ Kiên lên cao. Kiên ú ớ muốn vùng vẫy nhưng không thể, cứ như anh đang bị trói bởi một sợi dây vô hình vậy. Cho đến khi đôi chân anh bị nhấc bổng, lắc lư qua lại, Kiên nhìn chằm chằm vào mẹ, miệng ú ớ. Không mẹ ơi. Anh Kiên. Quyết đang vả mấy cái vào mặt lay anh trai dậy, làm cho Kiên choàng tỉnh, đồng thời làm Quyết giật bắn mình. Anh làm sao đấy? Ngủ mơ cái gì mà hét toáng lên như thế? Kiên ngơ ngác nhìn xung quanh, hơi thở dồn dập, cả người toát mồ hôi đầm đìa. Trước mặt là Quyết cùng căn phòng vẫn sáng trưng, bên cạnh là xác bà Vân vẫn nằm đó. Kiên khẽ thở phào lẩm bẩm. Thì ra là mơ. Đoàn anh hỏi Quyết. Mấy giờ rồi? Quyết đáp. 2 giờ sáng rồi. Thấy anh trai thất thần, Quyết nói tiếp. Thôi, anh mệt vì vào trong nghỉ đi, để em trông mẹ cho. Kiên nghĩ ngợi một lúc rồi cũng không từ chối, đi về buồng ngủ của hai anh em. Khi anh Kiên về, Quyết ngồi lên chiếc ghế gỗ mà Kiên vừa rời đi. Nhìn cái xác mẹ nằm đó, Quyết cũng như Kiên, rơm rớm nước mắt. Quyết là em trai nên bà Vân có phần dịu hơn, dù cũng có đòn roi nhưng so với Kiên thì vẫn còn ít hơn rất nhiều. Vì nhỏ tuổi hơn nên Quyết vẫn chưa suy nghĩ được sâu xa. Anh thầm trách bố, cho rằng vì bố mà mẹ mới tự tử, rồi tự hỏi giờ này bố đang nơi nào, để lại hai đứa con ở nhà một mình với cái xác lạnh lẽo của mẹ. Bất ngờ có cơn gió thổi mạnh vào, làm bật tung cánh cửa sổ mở ra, hệt như lúc trước mà Kiên gặp phải. Và rồi một tiếng kêu vang lên, một tiếng mèo kêu lên giữa đêm khuya thanh vắng. Khi Quyết đưa mắt nhìn về phía cửa sổ thì từ lúc nào đã có một con mèo đen ở đó. Nó đứng im bất động mà nhìn vào, làm cho Quyết chột dạ. Nhớ tới lời ông ngoại tôi nói rằng không được để mèo lại gần cái xác của bà Vân, Quyết vội vàng xông tới xua tay. Cút đi. Quyết xua tay đuổi con mèo đi, khiến cho nó nhảy xuống lẩn vào khu vườn tối om. Và khi dõi theo con mèo, Quyết đưa mắt nhìn về cây vú sữa, để rồi anh cũng phải há hốc miệng. Bởi vì ngay tại cái cây ấy, Quyết thấy cái xác bà Vân đang treo cổ ở đó. Cô đung đưa qua lại, nghiêng ngả theo nhiều phía. Quyết lấy tay bịt chặt miệng để không hét thành tiếng. Càng kinh hãi hơn khi lúc này anh thấy con mèo đen khi nãy từ lúc nào đã nhảy lên trên vai của cái xác treo cổ. Tiếng mèo lanh lảnh vang lên khiến cho Quyết hoảng sợ bước lùi lại. Gió bên ngoài lùa vào qua khung cửa, thổi bay chiếc khăn trắng đang úp trên mặt bà Vân, để rồi làm cho Quyết hét toáng lên. Bởi vì lúc này đây, gương mặt bà Vân đang từ từ nghiêng hẳn về phía Quyết, và đặc biệt là đôi mắt của bà lại mở trừng trừng. Quyết ngồi thụp xuống ôm đầu. Từ bên ngoài Kiên chạy vào. Này, mày làm sao đấy? Quyết vẫn cúi đầu hoảng sợ, bàn tay chỉ về cái xác của mẹ trên giường. Kiên ngoảnh đầu lại thì không thấy gì, mọi thứ vẫn vậy. Xác bà Vân vẫn nằm đó cùng cái khăn trắng vẫn đang che mặt. Thấy vậy anh hỏi lần nữa. Làm sao? Mày chỉ cái gì đấy? Thấy Kiên tới thì Quyết cũng bớt hoảng loạn hơn, từ từ ngẩng đầu lên thì ngạc nhiên, khi mọi thứ vẫn đang bình thường. Anh lẩm bẩm, chả lẽ là ảo giác sao? Đoạn anh quay sang nói với Kiên. Vừa nãy em thấy mẹ, sợ quá anh Kiên ơi. Nhìn em trai như thế thì Kiên càng tin chắc rằng những gì mình thấy trước đó chắc chắn không phải là ác mộng. Anh thở dài, khẽ vỗ vỗ vai em trai để trấn an. Thôi, tao ở đây với mày trông xác mẹ, đừng sợ nữa. Dù sao thì Quyết cũng mới chỉ đang học cấp 2, tuy có lấc cấc ngỗ nghịch thì vẫn đang còn non nớt. Lúc này có anh trai ở bên thì cũng an tâm phần nào. Đúng lúc này đột nhiên xung quanh có tiếng gà gáy cất lên, nhìn đồng hồ thì cũng đã là 3 giờ sáng. Tự nhiên Kiên thấy trong người nhẹ nhõm, hai anh em cứ ngồi đó mà trông xác mẹ, dù mệt nhưng chẳng ai dám đi ngủ một mình sau những gì đã chứng kiến. Chẳng biết qua bao lâu, hai anh cứ thế thiếp đi cho đến độ khoảng 4 rưỡi sáng thì lại bất ngờ tỉnh dậy. Bởi lẽ hai anh em vừa nghe thấy tiếng bước chân, tiếng dép loẹt xoẹt bên ngoài, dù rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe thấy. Kiên và Quyết nhìn nhau nín thở, cùng nhìn về cánh cửa nhà, nơi tiếng dép đang rất gần rồi. Tim hai người đập thình thịch trong hoảng sợ. Tiếng bản lề lại vang lên, cánh cửa từ từ mở ra cho đến khi một cái bóng người đi vào. Đó là ông Quý, bỏ đi nguyên một ngày, giờ mới trở về nhà. Thấy đèn vẫn sáng trưng thì ông khẽ cau mày. Đi vào buồng ngủ của hai vợ chồng thì ông giật mình khi thấy hai đứa con trai ông vẫn còn thức. Ngồi thử ra đó, ông hỏi. Ủa sao hai đứa lại ở đây? Sao không đi ngủ đi? Cả Kiên và Quyết đều không nói gì, ánh mắt ngấn lệ mà nhìn ông Quý. Thậm chí trong ánh mắt đó còn có một chút oán trách. Thấy lạ, ông Quý ngó vào trong, khẽ sững người lại, khi thấy một người đang nằm ở trên giường, đặc biệt có một tấm khăn trắng che ở trên mặt. Ông đun đun giọng ú ớ. Cái gì thế này? Mẹ chúng mày đâu? Quyết gắt lên. Bố đi đâu mà giờ mới về? Mẹ cho chết rồi. Cái gì? Ông Quý run rẩy lảo đảo bước tới bên giường, mở tấm khăn trắng ra, nhìn gương mặt gầy guộc ám ảnh vì treo của vợ. Khóe mắt ông cay cay. Dù sao thì cũng là vợ chồng mấy chục năm, hết tình thì còn nghĩa. Dù cho vợ chồng có cãi vã thế nào thì ông Quý cũng không muốn thấy vợ của mình trong cái tình trạng như thế này. Ông khóc cho phận đời của vợ. Bà nó ơi, Vân nó ơi. Cho đến khoảng 5 giờ sáng thì nhà ông Quý đã lục đục có người ra vào. Ấy là những người làng xóm sang để phụ giúp. Ông Quý cũng nén buồn đi chuẩn bị những thứ cần thiết cho đám ma, gọi bên kèn đám, quan tài, thầy cúng. Cho đến khi trời hửng sáng thì nhà ông Quý đã đông đúc người hẳn lên. Đội kèn trống dựng rạp cùng với đó là một chiếc áo quan được chuyển đến. Hàng xóm cũng bắt đầu bàn tán ra vào, mỗi người mỗi ý. Người thì nói bà Vân tội nghiệp nghĩ quẩn, người thì nói bà Vân nghiện rượu, cả ngày gây sự với chồng. Chung quy vẫn là miệng lưỡi thiên hạ, khó tránh khỏi nói ra nói vào. Cũng có lúc ông Quý nghe thấy nhưng đành mặc kệ bỏ ngoài tai. Ông đang cố làm cho mình thật bận rộn để quên đi cái chết của vợ. Bởi lẽ trong thâm tâm ông vẫn cảm thấy day dứt tội lỗi, bởi vì ông chưa thể tin được là vợ ông đã nghĩ quẩn. Rồi chuyện ông có bổ bịch cũng bị bà Vân phát hiện, nên ông luôn nghĩ mình đã gián tiếp hại vợ. Hai anh em Kiên và Quyết lúc này đang ngồi cạnh giường của mẹ. Kiên thì thất thần, còn Quyết thì vẫn khóc thút thít. Khỏi nhà nghi ngút cũng rất nhiều âm thanh khác nhau, tất cả tạo nên bầu không khí đám ma thật hỗn tạp. Một lúc sau, ông thầy cúng ra hiệu cho mọi người bế chiếc quan tài ngoài đặt ở giữa nhà, chuẩn bị cho lễ khâm liệm nhập quan. Đoàn ông đi tới xem xét tình hình của cái xác bà Vân. Trải qua một đêm thì xác bà Vân đã cứng ngắc và lạnh lẽo. Ông thầy khẽ vén tấm khăn trắng che mặt lên xem xét một lúc, rồi lấy ra hai đồng đài cùng với cái đĩa nhỏ rồi tung xuống. Ở bên ngoài nhiều người tới phụ giúp, rồi chờ đến giờ phát tang để cúng viếng, tiện thể xem lễ nhập quan. Đến độ 8 giờ sáng thì ông thầy nói: "Đến giờ rồi, một số người tôi đã chỉ định hợp tuổi cùng tôi đến để làm lễ nhập quan." Nói rồi một số người được thầy chỉ định, trong đó có cậu ánh tôi đến để chuẩn bị đưa xác bà Vân vào trong quan. Xác bà Vân được gói bằng một miếng vải trắng quấn quanh người. Ông thầy lấy ra một mảnh vải khác to hơn, nói mọi người được chỉ định khi khiêng xác thì không được tiếp xúc với thi thể, mà phải cầm vào bốn góc của miếng vải này. Đồng thời ông nói lớn: "Những ai có tuổi kỷ với người đã khuất, vui lòng tránh đi một lát." Sau đó lấy trà vụn đã được gia đình chuẩn bị, giải đều vào bên trong. Trong khi đó, xác của bà Vân được khiêng ra, đặt trên một cái chiếu cói ở giữa nhà, trước khi làm lễ nhập quan. Về sau tôi mới hiểu, đấy đều là những tục lệ khi làm lễ cho người đã khuất. Tiếp đến, ông thầy lấy hai khúc gỗ nhỏ, nhìn nhìn đồng hồ rồi nói tiếp: "Khi tôi ra tín hiệu thì mọi người bắt đầu nhé." Một lúc sau, ông thầy dùng hai thanh gỗ gõ cạch một cái. Những người được chỉ định khiêng xác bà Vân tới, nâng lên đặt xuống 9 lần. Cứ như vậy, lễ nhập quan đã diễn ra nhanh chóng theo sự hướng dẫn của ông thầy cúng. Công việc phát tang phúng điếu bắt đầu. Kèn trống vang lên inh ỏi, báo cho bà con lối xóm đều biết mà đến viếng, thắp hương cho người đàn bà xấu số. Đám ma của bà Vân kéo dài cho đến 4 giờ chiều. Lúc này ông thầy cúng cầm theo một con dao dựa, miệng lẩm bẩm gì đó rồi cứ thế mà gõ đôm đốp vào chiếc quan tài để làm lễ phạt mộc. Xong xuôi ông nói: "Đã đến giờ, tiến hành di quan." Tiếng khóc than lại vang lên, chiếc quan tài được những người chỉ định bắt đầu khiêng đi theo chân ông thầy cúng. Bất ngờ thay, khi quan tài ra đến cổng thì không tài nào đi ra ngoài được. Cứ khiêng đi thì quan tài như có ai đó giữ lấy, kéo lại, làm cho đám người cố thế nào cũng không đi được. Bấy giờ ông Quý nói: "Thầy xem thế nào chứ không di quan ra ngoài được thầy ơi." Ông thầy cúng nhíu mày, đi một vòng quanh chiếc quan tài. Ông cầm chiếc dao rửa khi nãy, đốt thêm một lá bùa hơ vòng quanh con dao, miệng nói lớn: "Thôi, chết là hết, bà hãy yên nghỉ để con cháu làm lễ cho kịp giờ lành." Nói xong, ông vỗ mạnh con dao bốn cái vào bốn góc quan tài. Thế là công việc di quan lại tiến hành dễ dàng, làm cho ai nấy đều gật cù, rằng thầy này cao tay, làm việc rất chuyên nghiệp. Tiếng trống, tiếng kèn đám ma, tiếng lạch cạch của chiếc xe di quan, tiếng người bàn tán xì xào tạo lên một khung cảnh hỗn tạp. Đoàn người kéo nhau di chuyển tới nghĩa địa 322 trong làng. Lễ hạ huyệt cũng theo đó mà diễn ra nhanh chóng. Xong xuôi đám tang, mọi người ai về nhà nấy. Người nhà của gia đình ông Quý cũng nán lại một hôm. Ngày hôm sau, ông thầy làm lễ cúng 3 ngày xong thì cũng nhận tiền công rồi ra về. Hẹn khi nào lễ 49 ngày sẽ quay lại. Căn nhà lại chỉ còn 3 thành viên cùng với cái không khí nặng nề bao trùm. Tối hôm ấy, bà bố con nhà ông Quý cả người mệt mỏi, cơm chẳng buồn ăn. Ông Quý ngồi thất thần giữa phòng khách, còn anh Kiên và anh Quyết cũng chẳng khá hơn. Đồ lễ cũng nhiều món ngon mà hàng ngày hiếm khi hai anh được thấy, thì nay cũng chẳng buồn đụng đũa. Dường như chẳng ai tin được, gia đình mình từ nay chẳng còn bóng dáng bà Vân. Đến tối cả nhà ba người đều đi ngủ sớm, vì lo cho cái đám ma nên ai nấy cũng đều mệt mỏi. Đêm hôm ấy trăng sáng vằng vặc, khi ông Quý đang say ngủ thì chợt tỉnh giấc vì cái tiếng động ở bên ngoài. Ông nhìn sang bên cạnh thì thấy hai thằng con vẫn ngủ say giấc, dường như không bị cái tiếng động kia làm phiền. Trong đêm khuya thanh vắng, ngoài cái tiếng niệm Phật A-di-đà đến từ cái đài nhỏ đặt trên bàn vong của bà Vân, thì ông Quý còn nghe thấy cái tiếng loẹt xoẹt, tự như cái tiếng dép của ai đó đang đi chậm rãi từng bước, quẹt xuống nền gạch mà tạo nên. Âm thanh này ông Quý biết rõ, ông cũng như hai đứa con trước đó đều nhận ra đó là tiếng dép của bà Vân. Ông Quý trở dậy đi ra gian buồng khách, cố nghe ngóng âm thanh ấy một lần nữa. Cái âm thanh ấy cứ lúc xa lúc gần, cứ như đang đến sát bên ngoài cánh cửa nhà chính thì im bặt. Gióng tai nghe thêm một lúc nữa thì không còn nghe thấy gì. Ông Quý toàn trở vào trong đi ngủ thì ông đứng sững người lại. Bởi vì khi ông mới đám mắt liếc về chiếc bàn vong đang sáng rực ánh nến thì bất chợt ông nhìn thấy cái di ảnh của bà Vân vừa mới nở một nụ cười, ánh mắt oán hận mà nhìn ông chằm chằm. Ông Quý giật thót mình, dù rồi hai mắt thì mọi thứ vẫn bình thường. Nghĩ bụng có lẽ do mình quá mệt mỏi nên đâm ra quáng gà. Thế nhưng khi còn đang miên man thì bên ngoài có tiếng động truyền đến, làm cho ông Quý giật mình. Có cái thứ gì đó đang gõ cánh cửa chính gian nhà khách. Ai đó? Ông Quý nói vọng ra, nhưng đáp lại ông thì là tiếng gió thổi lá cây xào xạc, tiếng kinh Phật từ cái đài nhỏ. Ông Quý bước tới cánh cửa, khi đang đưa tay lên cái then cài cửa muốn mở ra thì ông chợt khựng lại, bởi vì ông vừa nghe một giọng nói, một giọng nói quen thuộc, nhưng lúc này đây làm cho ông phải nổi hết gai ốc. Ông Quý ơi, mở cửa ra, tôi đây, Vân đây. Ông Quý như chết điếng người. Ông nhận ra cái giọng nói này còn có thể là ai ngoài người vợ đã chết của ông. Ông vội thụt tay lại, bước lùi về phía sau. Tiếng gõ cửa lại vang lên, càng xoáy sâu vào trí óc của người đàn ông ấy. Người ông như có luồng điện chạy dọc sống lưng, da mặt tái xanh, da gà da chó nổi lên từng mảng. Đột nhiên cái thanh cửa bị cậy ra làm cho ông Quý hoảng sợ. Cánh cửa phòng khách như có người tác động, từ từ mở ra một cách thật chậm, thật chậm. Tiếng bản lề hoen rỉ lâu ngày kêu lên từng tiếng gai người. Ông Quý lúc này như chôn chân, chỉ biết đứng đó mở chừng mắt nhìn về phía cánh cửa. Thế nhưng ở phía bên ngoài chẳng có gì ở đó cả, chỉ là một khoảng sân nhỏ trước nhà mờ ảo dưới ánh trăng phủ xuống. Ông Quý khẽ thở phào, ông rón rén bước từng bước đến cánh cửa rồi len lén mà nhìn ra ngoài. Thế nhưng vẫn không có gì cả. Chỉ có điều ông biết chắc là vừa rồi ông không nhìn nhầm. Ông biết vợ ông đang hiện hồn quanh quẩn ngôi nhà này, vì theo quan niệm dân gian, người chết thường ở nhà cho đến khi đủ 49 ngày. Ông đưa tay kéo cánh cửa phòng khách muốn khép lại thì bất ngờ ở sau lưng giọng nói của bà Vân lại vang lên. Ông Quý ơi, tôi đây. Ông Quý giận hết cả tóc gáy, giữ nguyên tư thế mà không dám quay đầu lại. Ông nuốt nước bọt ừng ực sợ hãi, miệng ông không ngừng khấn vái rồi lại lẩm bẩm. Không không, bà Vân, tôi sai rồi, đừng hại tôi. Ông Quý ơi. Ông Quý sống từng ấy tuổi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Ông lấy hết sức can đảm từ từ quay đầu lại, để rồi ông kinh hãi la lên. Bởi vì kia, ngay trên cái bàn vong, ông thấy bà Vân đang chễm chệ ngồi trên đó. Trên cổ vẫn còn nguyên cái thòng lọng, hai mắt trợn ngược trắng dã, cái lưỡi thè ra. Ông Quý ngồi phịch xuống bỏ lùi lại hoảng hốt. Ông ú ú ớ ớ không nói được lên lời. Cổ họng ông bây giờ như đang bị cái gì nó bóp nghẹt vậy. Quả thật là bà Vân, quả thật là bà Vân đã trở về đây để tìm ông mà oán mà trách. Ông Quý sợ như muốn ngã quỵ cả ra. Ông nói câu được câu chăng. Không, bà Vân, đừng hại tôi, không. Ông Quý vùng dậy làm cho Kiên và Quyết cũng tỉnh theo. Nhìn thấy bố hoảng sợ mà thở dốc, Kiên biết ông vừa mơ thấy ác mộng. Hai anh em nhìn nhau thở dài. Kiên nói: Bố mơ thấy mẹ về à? Ông Quý vừa thở vừa nhìn sang đứa con trai cả, khẽ gật đầu. Quyết bên cạnh nói theo: Hôm đầu mẹ mất chúng con cũng vậy. Mẹ chết tức tuổi quá nên oán gia đình đấy bố. Ông Quý im lặng không nói gì. Một lúc sau ông đi ra gian ngoài, thắp thêm que hương cắm vào cái bàn vong. Nhưng giờ đây ông không cả dám nhìn vào di ảnh của vợ vì quá sợ hãi. Sáng hôm sau khi trời vừa hửng nắng, ông Quý đang sang nhà ông ngoại tôi. Lúc ấy ông tôi cũng đã dậy, đang ngồi trước hiên nhà mà bắn bi thuốc lào. Bác Mạnh dậy chưa? Mạnh là tên của ông ngoại tôi. Ông ngoại tôi kéo một bi thuốc lào khá dài rồi liếc mắt về phía cổng. Thấy người tới là ông Quý thì ông tôi đáp: Quý đấy à, sớm ra có việc gì mà mày tới tìm tao sớm thế? Vào đi, cổng không khóa. Ông Quý đẩy cổng đi vào với sắc mặt mệt mỏi nhợt nhạt. Hẳn là hôm qua ông đã không thể ngủ được sau cơn ác mộng ấy. Vào đến sân, ông Quý ngồi bên cạnh ông tôi rồi hỏi: Bác Mạnh hôm qua có nói với cháu về việc chặt dây treo cổ của vợ, mà việc lù bù qua cho quên, bác nói kỹ hơn được không? Ông tôi nghe xong thì quay sang nhìn ông Quý với ánh mắt ngạc nhiên. Ông tôi hỏi: Ủa, thế mày chưa nói chuyện đó với ông thầy cúng à? Ông Quý đáp: Dạ chưa, cho quên mất. Ông tôi gắt: Đéo mẹ, tao dặn dò kỹ thế rồi mà mày còn quên được. Người chết treo cổ thì phải chặt cái thòng lọng. Mày còn không biết chuyện đó à? Cháu biết, nhưng ông nói là ông đã chặt đứt nó rồi cơ mà. Tao chặt, nhưng là chặt sau khi thằng cu kia nó đã hạ cái xác xuống rồi. Tao không biết được là chặt dây sau khi hạ xác xuống thì có muộn hay không, nên mới bảo mày đi hỏi thầy. Có mỗi thế thôi mà cũng quên. Rồi ông tôi thấy sắc mặt ông Quý khẽ biến sắc, vội hỏi tiếp: Thế hôm qua có chuyện gì à? Sao trông mày thất thần thế? Ông Quý gật đầu rồi kể lại sự việc ngày hôm qua. Nghe xong ông tôi đăm chiêu một lúc rồi nói: Vậy thì cũng không biết được. Như mày nói thì đó là cơn ác mộng. Mà thường thì nhà có việc đám xá hay mộng mị lắm. Thôi, mày xem thế nào cứ tìm thầy mà hỏi cho chắc, đừng có chủ quan. Ông Quý gật đầu, ngồi thêm một lúc rồi cũng ra về. Lúc ấy tôi còn chưa hiểu vì sao lại phải chặt đứt cái thòng lọng mới được hạ xác người chết xuống. Về sau tôi mới biết rằng phải làm như thế mới chặt đứt được sợi dây oan nghiệt. Nếu không sẽ kéo những thành viên trong gia đình chết theo, rồi trùng tang các thứ. Ngày hôm ấy ông Quý lặn lội đi tìm ông thầy cúng. Thế nhưng ông thầy hôm ấy lại có việc ở dưới quê, ngày mai mới lên. Thế là ông Quý lại trở về trong sự thấp thỏm. Bởi lẽ ông không biết được tối nay nhà ông có xảy ra sự gì hay không. Biết đâu lại đúng như lời ông ngoại tôi nói, tất cả chỉ là sự mộng mị thì sao. Đêm hôm ấy ông Quý nằm trằn trọc mãi đến tận 1 giờ sáng cũng không ngủ được. Ở bên cạnh hai thằng con trai đã ngủ say từ khi nào. Bình thường thì hai đứa con ngủ một buồng, còn ông với bà Vân ngủ một buồng. Thế nhưng từ ngày vợ mất, ông Quý chẳng còn dám ngủ ở buồng đó nữa. Nhất là khi cái buồng ngủ đó nhìn thẳng ra cây vú sữa nơi bà Vân treo cổ, thì ông Quý lại càng hãi. Tiếng đồng hồ treo tường cứ vang lên từng tiếng tích tắc, cho đến gần 2 giờ sáng thì ông Quý cũng bắt đầu nhắm mắt, từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Chẳng biết qua bao lâu, cái âm thanh gõ cửa lại vang lên một lần nữa. Từ trên giường, Quyết mở mắt tỉnh dậy, trong lòng có phần hoảng sợ. Quyết nghe thấy âm thanh gõ cửa rõ mồn một, thế nhưng quay sang bố cùng anh trai thì vẫn đang say giấc, thậm chí tiếng ngáy còn kè kè bên tai. Quyết bước xuống giường, rón rén đi ra gian phòng khách. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn. Có lẽ hôm qua ông Quý không kể gì về sự tình hôm trước, nên Quyết không hay biết được rằng tiếng gõ cửa ấy báo hiệu cho điều gì. Quyết bước tới sát cánh cửa, áp lại nghe ngóng ở bên ngoài. Thế nhưng âm thanh gõ cửa ấy lại biến mất. Quyết dòm dòm mắt qua kẽ hở để nhìn ra bên ngoài, thì bất thình lình một cái đầu người đen sì, đầu tóc rũ rượi từ đâu sổ ra, khiến cho Quyết hét lên rồi ngồi phịch xuống. Cánh cửa phòng khách một lần nữa từ từ mở ra. Bóng dáng bà Vân đang đứng đó nhìn con trai mình. Tóc bà xõa xuống, che đi nửa khuôn mặt, lộ ra một con mắt cùng một nửa cái miệng, vẫn đang nhe răng ra cười. Đồng thời giọng bà Vân lại lanh lảnh, xa xăm ở bên ngoài vọng vào. Quyết ơi, đi với mẹ con ơi. Không, không. Bất ngờ bà Vân giơ tay ra mà vẫy vẫy, làm cho ánh mắt của Quyết bỗng nhiên mờ mịt. Anh không còn vẻ hoảng sợ gì nữa. Đột nhiên Quyết đứng dậy, lững thững đi theo bà Vân bước ra ngoài. Cùng lúc ấy, ông Quý và anh Kiên vẫn đang say giấc ngủ, thì bỗng nhiên ông Quý như bị ai đó vỗ vào đùi đánh bốp một cái, làm cho ông Quý giật mình tỉnh dậy. Cái vết đánh vẫn còn hằn đỏ trên đùi, kèm theo cảm giác đau rát. Nghĩ là thằng con nó làm, ông Quý bực bội lay Kiên dậy. Kiên, Kiên, dậy mau. Anh Kiên tỉnh dậy, hai mắt kèm nhèm rụi rụi vài cái. Anh đáp: Gì thế bố? Ông Quý hậm hực: Mày ngủ mơ cái gì mà đánh bố đau thế? Anh Kiên ngạc nhiên: Mơ? Đánh? Đánh cái gì hả bố? Bố bị làm sao thế? Ông Quý chỉ tay vào cái đùi, chỗ bị đánh vẫn còn hằn đỏ rồi nói: Đây, mày nhìn đi, vẫn còn vết hằn đỏ đây này. Kiên chỉ tay sang bên cạnh. Có khi nào do thằng Quyết không? Nhắc đến Quyết, hai bố con nhìn nhau rồi ông Quý thốt lên. Thằng Quyết đâu? Con không biết, từ tối đến giờ nó vẫn nằm cạnh con mà. Hai bố con nhìn nhau khó hiểu. Đột nhiên một cơn gió từ bên ngoài lùa vào, làm cho hai bố con khẽ rùng mình. Anh Kiên ấp úng. Bố, sao cửa nhà lại mở toang thế kia? Ông Quý linh cảm điều chẳng lành, vội xỏ dép chạy nhanh ra ngoài. Anh Kiên cũng vội vàng đuổi theo. Ra ngoài sân, ông Quý ngó nghiêng một lượt, thấy có tiếng loạt soạt sau nhà. Ông vội vòng ra đằng sau thì bất chợt ông Quý đứng sững lại, làm cho anh Kiên thúc vào lưng ông. Ông Quý ú ớ. Quyết, mày làm gì thế? Lúc này Quyết đang đứng tại vị trí cây vú sữa, hai mắt ngây dại, đứng trên một cái ghế gỗ. Trên cổ từ lúc nào đã thòng vào một sợi dây thừng. Bất chợt Quyết đưa mắt nhìn về bố với anh trai rồi nhoẻn miệng cười. Lúc này hai bố con nhìn rõ mồn một. Đằng sau lưng Quyết chính là bà Vân, hai mắt trắng dã, cái lưỡi thè ra đang ngoảnh mặt về phía hai bố con. Đột nhiên cái ghế đổ xuống một cái, cả thân hình Quyết bị treo lơ lửng trên không. Rất nhanh Quyết đã ý thức trở lại, vội vàng đưa tay lên cổ. Cả người giật giật, cố vùng vẫy quyết liệt, miệng kêu ặc ặc. Không! Ông Quý hét lớn vội xông tới cứu con trai. Thế nhưng ở đằng sau, bà Vân chậm chậm bước lên trước trừng mắt nhìn ông. Bà cười lên từng tiếng cười man dợ, làm cho ông Quý như chết đứng tim. Đúng lúc này anh Kiên từ đằng sau bước tới, gạt bố sang một bên. Mặc kệ bóng hình của bà Vân ở đó, anh xách theo con dao rửa từ trong bếp xông với tới, vùng dao chém một nhát vào sợi dây thừng, làm cho Quyết rơi phịch một cái xuống đất. Quyết lúc này đã rơi vào trạng thái mơ hồ, hai mắt dại đi, miệng chảy rãi. Kiên xông tới túm cổ áo lôi em trai lùi lại, còn ông Quý vẫn đứng như chôn chân tại chỗ. Kiên quát: Bố, còn đứng đó, giúp con. Lúc ấy ông Quý mới sực tỉnh người, vội vàng cùng Kiên lôi Quyết vào. Vừa kéo ông vừa nhìn vào chỗ khoảng tối chỗ cây vú sữa. Ở đó vẫn có một cái bóng người, cùng điệu cười lanh lảnh vang vọng. Gió khẽ nổi lên, đưa tiếng cười ấy cứ lúc xa, lúc gần. Các con của mẹ, đi cùng mẹ nào. Nói rồi cái bóng ấy cứ lừ đừ di chuyển, cho đến khi nó bước ra khỏi tán lá cây, bước vào ánh trăng thì lộ ra thân ảnh gầy còm của bà Vân. Trên cổ vẫn đeo cái thòng lọng siết chặt, chìa bàn tay về phía ba bố con. Ông Quý hét lên: Bà cút đi, sao lại muốn hại các con, cút đi. Lúc ấy anh Kiên liên tục tát mạnh vào mặt anh Quyết, muốn lay anh tỉnh dậy. Quả nhiên Quyết cũng đã tỉnh. Vừa mở mắt ra thì thấy hình dáng kinh dị của mẹ thì hét toáng lên: Má, có má. Rồi chẳng biết anh lấy sức lực ở đâu, vội lồm cồm bỏ chạy. Ngay sau đó là anh Kiên cũng bỏ chạy theo. Cuối cùng là ông Quý. Một nhà ba người cuống cuồng bỏ chạy, ở sau lưng vẫn là tiếng cười của bà Vân. Bà bố con chạy đến trước cổng ông ngoại tôi, gọi lớn: ông Mạnh ơi, cứu, cứu với. Con chó nhà ông ngoại tôi sủa lên inh ỏi, đồng thời một loạt tiếng chó chu của các hộ gia đình xung quanh vang lên. Rất nhanh đèn trong nhà ông ngoại tôi vụt sáng. Ông ngoại cùng cậu ánh tôi chạy ra, thấy bà bố con ông Quý ở ngoài cổng thì ngạc nhiên. Ông ngoại tôi bước tới mở cổng, ông quát: Ồ hay, đêm hôm bà bố con chúng mày còn làm gì đấy? Ông Quý thở dốc lắp bắp: Cứu, cứu chúng cháu ông Mạnh ơi. Nhận ra tình hình có vẻ hệ trọng, lại thêm vẻ hoảng hốt của ba bố con, thì ông ngoại tôi rất nhanh mở cổng cho ba bố con chạy vào. Trong lúc mở khóa cổng thì cậu ánh lay lay áo ông ngoại tôi, làm cho ông tôi quát: Cái gì đây? Cậu ánh ú ớ nói: Bố nhìn kìa. Ông ngoại theo hướng chỉ tay của cậu tôi thì đánh mắt về phía căn nhà ông Quý ở bên đối diện. Sắc mặt ông ngoại tôi khẽ biến đổi. Bởi lẽ dưới ánh trăng, ông ngoại nhìn rõ bóng dáng của một người đàn bà, tóc tai rũ rượi đang đứng ở khoảng sân bên đó, nhìn sang bên này. Trên cổ vẫn còn thấy rõ cái thòng lòng đang siết chặt. Ông ngoại tôi vội nói: Mau, mau vào trong, nhanh lên. Chẳng cần phải nói, ngay sau khi cửa vừa mở thì ba bố con ông Quý đã chạy vội vào trong. Cũng đúng lúc ấy, khi ông ngoại tôi chỉ kịp đóng cổng chốt lại, thì lúc ông ngẩng đầu lên, ông ngoại tôi phải giật mình lùi lại vài bước. Bởi lúc này đây, ngay sau cánh cổng nhà ông ngoại tôi, chính là bóng hình bà Vân. Từ lúc nào đã đứng sát bên ngoài cánh cổng, nhìn ông ngoại tôi mà nhoẹn miệng cười. Bà bố con ông Quý thấy thân ảnh bà Vân thì quỳ sụp xuống mà van xin, càng làm cho hồn ma bà Vân cười lên khanh khách. Bà nhìn ông ngoại tôi rồi lại cười. Ông ngoại tôi cũng trực tiếp nhìn lại rồi bước giật lùi. Ông nói: Vong hồn đã khuất còn không yên nghỉ đi. Đất có thổ công, sông có hạ bá, mày không vào được nhà tao đâu. Trong gió lại văng vẳng giọng nói của bà Vân: Bác Mạnh ơi, tôi lạnh lắm. Ông tôi quát: Lạnh thì kệ mẹ mày, cút khỏi nhà tao. Đúng lúc ấy, cậu Ánh tôi từ đằng sau thả xích cho chó mực của nhà ông ngoại tôi. Con chó mực phải đến 20 cân, được thả một cái là chạy thẳng đến cánh cổng, chồm hai chân lên cánh cổng mà gầm gừ sủa inh ỏi. Bóng dáng bà Vân có vẻ kiêng kỵ con chó mực nhà ông tôi nên chần chừ một lúc rồi từ từ tan biến mất. Một lúc sau, trong nhà ông Quý ở đối diện, đèn điện cứ chập chờn chớp tắt, tiếng cười tiếng khóc vang lên trong đêm rõ mồn một, làm cho các hộ gia đình xung quanh đều thức giấc. Thế nhưng cấm có ai dám ra khỏi nhà vào lúc này. Cứ như thế cho đến khi 3 giờ sáng thì mọi thứ trở lại bình thường. Bấy giờ ông tôi nhìn ba bố con một lượt, thở dài nói với ông Quý: Mày đi tìm thầy ngay đi, chứ cái nghiệt của thòng lọng treo cổ là có thật, không nhanh là cả nhà mày chết theo đấy. Khỏi phải nói, ông Quý đã sợ đến vỡ mật, chỉ cầu mong sao cho trời sáng để đi tìm thầy, chứ thế này thì sống sao nổi. Sáng hôm sau, nhà ông ngoại tôi tập trung đông người lắm, ai ai cũng đều sang để hỏi chuyện đêm qua. Ông ngoại tôi cũng chẳng giấu, kể lại mọi chuyện khiến cho sắc mặt mọi người tái như táo xanh. Riêng ông Quý thì phải đợi mặt trời lên cao hẳn mới dám ra khỏi nhà ông ngoại tôi. Đạp xe đạp đi tìm lão thầy cúng hôm qua, vừa đi vừa cầu mong sao cho thầy cúng đã ở quê trở về rồi. Đến trưa thì ông Quý quay lại cùng với ông thầy cúng hôm rồi. Chỉ thấy ông thầy đứng ngoài cổng quan sát một lúc, rồi bảo ông Quý sang nhà ông ngoại tôi, còn một mình thầy đi vào trong. Chẳng biết qua bao lâu, ông thầy trở ra, sắc mặt hơi tái, qua nhà ông ngoại tôi rồi nói chuyện với ông Quý cùng ông ngoại tôi ở đó. Tạm thời sẽ không có chuyện gì, ban ngày ông cứ về lo liệu cơm cúng cho đủ 49 ngày, còn ban đêm tốt nhất không ở bên đó. Đến 49 ngày tôi sẽ đến làm lễ tiếp, qua 49 ngày ông mới có thể về căn nhà đó để sinh sống. Ông Quý gật đầu răm rắp, vội nhìn ông ngoại tôi khẩn khoản xin. Ông ngoại tôi cũng thở dài, đồng ý cho ba bố con ông Quý tá túc bên này một thời gian. Như chợt nhớ ra điều gì, anh Kiên hỏi ông thầy: Thầy ơi, đêm hôm qua bố cháu bị ai đó vỗ mạnh một cái vào đùi, có phải do mẹ cháu gây ra không ạ? Ông thầy giơ tay bấm độn một cái, một lúc sau ông lắc đầu trả lời: Là gia tiên trong nhà phù hộ, gọi bố cháu dậy để cứu thằng Quyết. Bà bố con nhìn nhau rồi à một tiếng, thầm cảm ơn gia tiên đã phù hộ che chở. Trong suốt thời gian ba bố con ông Quý ở bên này, cứ đêm đến người ta lại nghe tiếng cười của một người đàn bà phát ra từ căn nhà ấy. Hết tiếng cười rồi lại đến tiếng khóc, còn cả tiếng mèo kêu, làm cho ai ai nghe thấy cũng sợn cả da gà. Dạo ấy nhà nào nhà nấy cứ đến chập tối là đóng chặt cửa, không dám ra khỏi nhà nửa bước. Thời gian chậm chậm trôi, thoát một cái đã 49 ngày. Ông thầy giữ đúng lời đến làm lễ cho gia đình ông Quý. Buổi lễ mất nguyên cả một ngày thì mới xong. Bà bố con ông Quý mừng lắm, chỉ mong sao gia đình tai qua nạn khỏi, không bị bà Vân trở về bắt đi. Xong xuôi, ông thầy lấy tiền công rồi ra về. Khi bước ra khỏi cổng thì ông thầy có ngoái đầu lại, giơ tay bấm độn lần nữa rồi thở dài, miệng lẩm bẩm: Mạng thì có thể giữ, nhưng vận đã mạt. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nói xong, ông lắc đầu ra về. Kể từ ngày hôm ấy, bà bố con lần đầu tiên ngủ tại nhà sau một khoảng thời gian dài, quả nhiên không còn gặp phải hiện tượng gì cả. Bà bố con cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, ông Quý xách theo con gà sang cảm ơn ông ngoại tôi rối rít, rồi làm một bữa cơm mời gia đình ông bà tôi. Cuộc sống cứ như vậy mà tiếp diễn, chuyện của bà Vân dần dần trôi vào quên lãng theo thời gian. Cường! Cường ơi! Mau vào ăn cơm! Tiếng gọi của cậu Ánh như kéo tôi trở về với thực tại. Sau khoảng thời gian miên man suy nghĩ về câu chuyện của căn nhà đối diện mà tôi đã từng nghe cặn kẽ qua lời kể của ông và cậu tôi. Được biết sau khi học xong, anh Kiên bỏ ra Hà Nội để kiếm việc làm. Quyết cũng bỏ dở việc học theo anh trai mà bươn chải. Còn ông Quý cũng bỏ đi nơi khác làm ăn. Về sau tôi nghe tin anh Kiên bị người ta bắt quả tang đang trích hút, rồi người ta mang đi cai nghiện. Còn anh Quyết thì bị bỏ tù vì tội chém người ta suýt chết. Ông Quý có lẽ vì ngán ngẩm hai đứa con nên mặc kệ, lấy vợ hai rồi đi nơi khác sống, để lại căn nhà và mảnh đất cho hai anh em. Muốn bán, muốn làm gì thì làm. Căn nhà bỏ không từ hồi đó tới giờ đã sụp đổ một bên vì mưa gió. Cỏ cây trong vườn mọc rậm rạp tựa như một căn nhà hoang. Nhìn bóng dáng người đàn ông cởi trần bên căn nhà phía đối diện, miệng phì phèo điếu thuốc, đang gom mấy que củi khô để mà đốt, mà nhóm lửa nấu mì tôm. Tôi cũng khẽ thở dài, thầm tiếc nuối cho một gia đình mạt vận. Và buổi phát triển ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tác giả Mạc Gia đã đóng góp về cho kênh những câu chuyện rất hay. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến câu chuyện của tác giả Mạc Gia và cả câu chuyện đầu tiên nữa nhé. Không biết quý vị có cảm nhận suy nghĩ gì, hãy để lại bình luận. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.